cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1716. Sững cả người, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Hích người này không được, người này cũng không được, không phải chỉ là dáng dấp đẹp mắt một chút thôi sao? Bất quá, đối với Phong tỷ mà nói, phỏng chừng một chút này là đã đủ rồi. Không hổ là Phong tỷ, yêu thích tất cả các thể loại trai có dáng dấp đẹp mắt. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn bỏ quên Bắc Đầu ở một bên, cặp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Hàn Thiên Vũ không cần nói nhiều, thực lực bản thân và hình tượng cực kỳ ổn định. Lạc Thần nói chung cũng tương đối ổn định, chẳng qua là có lui tới với một cô bạn gái, khiến cho Diệp Oản Oản hơi có chút ít ngoài ý muốn. Về phần Cung Húc cũng không cần nói nhiều, sau khi có danh tiếng to lớn tại Hoa Quốc bắt đầu bại lộ bản tính, không biết tiến thủ, đổi bạn gái so với đổi đồ lót còn chuyên cần hơn. Hình tượng của mình đối với bên ngoài căn bản chẳng thèm ngó ngàng gì tới, toàn làm theo ý mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sự nghiệp của Cung Húc cũng coi như là chấm dứt. Người khiến người ta không bớt lo nhất chính là Cung Húc. Hơn nữa, người đại diện của Cung Húc phòng trừng căn bản cũng không quản được hắn. Trong lúc Diệp Oản Oản đang lướt web, bỗng nhiên có một cửa sổ bật lên từ trang web. Cơ hồ trong một cái chớp mắt, Diệp Oản Oản liền bị tin tức này hấp dẫn. Là cảnh của một buổi phát sóng trực tiếp. Ồ, cô em này là ai? Ánh mắt của Bắc Đầu cũng rơi vào trên nội dung phát sóng trực tiếp, hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân mặc một thân trang phục dạ hội màu đỏ thẫm, làn váy thướt tha, khí chàng cực thịnh. Bối cảnh tựa hồ như là trong một buổi dạ tiệc, cô gái mặc trang phục lộng lẫy này tham dự, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Người chủ trì ý cười đầy mặt long trọng mở miệng nói. Đúng thế, hôm nay, Hoàng Thiên Giải Trí muốn tuyên bố một tin tức vô cùng quan trọng, mà nội dung của tin tức này, mọi người hẳn là cũng đã biết. Đoạn thời gian gần đây nhất tin tức này cũng đã được hé lộ phong phanh. Không sai, nửa tháng trước Hoàng Thiên Giải Trí đã thu mua Chư Thần Thời Đại. Người chủ trì vừa dứt tiếng, không ít nhân vật có máu mặt trong giới giải trí tại buổi dạ tiệc trố mắt nhìn nhau, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Cuối cùng, mọi người đứng dậy, bắt đầu vỗ tay. Rất vinh hạnh được cùng Chư Thần Thời Đại các vị trở thành đồng nghiệp, vô cùng vinh hạnh. Toàn thể nhân viên Chư Thần Thời Đại gia nhập đại gia đình Hoàng Thiên Giải Trí chúng ta, hy vọng sau này có thể cùng Chư Thần Thời Đại dắt tay cũng tiến, xây dựng một thời đại huy hoàng. Trong trang phục dạ hội, Diệp Y Y khí chàng cực thịnh, dưới ngàn vạn ánh đèn chiếu rọi, lộ ra hào quang lấp lánh. Vâng, cảm ơn Diệp Tổng đã tham gia dạ tiệc lần này. Tiếp theo, xin mời Giám đốc điều hành Chư Thần Thời Đại, Diêu Giai Văn, Diêu Tổng. MC cười nói, người MC vừa dứt tiếng, một cô gái vô cùng trẻ tuổi vô cùng yêu nhã đi lên sân khấu. Nhìn thấy dung mạo của cô gái này, Diệp Oản Oản sững cả người. Giờ phút này, người được MC gọi là giám đốc điều hành của Chư Thần Thời Đại Diêu Giai Văn, Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì. Thời điểm ban đầu ở Hoa Quốc, Diệp Oản Oản trong lúc vô tình từng va vào một cô gái, tài liệu trong tay cô ta văng xuống, rơi đầy trên mặt đất. Thời điểm Diệp Oản Oản giúp cô ta nhặt tài liệu, phát hiện ra cô là một người đại diện bất nhập lưu. Diệp Oản Oản từng xem qua sơ yếu, gocchuyenaudio.com. Lý lịch và tác phẩm của cô ta, phát hiện ra thực lực của cô cũng tính là không tệ, nhưng bởi vì không biết ứng đối, cho nên lăn lộn ở trong giới cũng không đâu tới đâu. Khi đó Diệp Oản Oản nói chung cũng có chút tiếc nuối nhân tài, nên mới để cho Diêu Giai Văn gia nhập Chư Thần Thời Đại. Kết quả, đúng như phỏng đoán của Diệp Oản Oản cơ hồ không sai biệt lắm, thực lực của Diêu Giai Văn không tầm thường, tại Chư Thần Thời Đại quả thực là bồi dưỡng nên những nghệ sĩ rất có tiềm năng. Tại Chư Thần Thời Đại, Diệp Oản Oản cũng rất chiếu cố Diêu Giai Văn, tại Chư Thần Thời Đại tự tay nâng đỡ cô ta. Nhưng mà cho đến hôm nay, mình vừa tới Độc Lập Châu không được thời gian bao lâu, Diêu Giai Văn làm sao đã trở thành giám đốc điều hành của Chư Thần Thời Đại rồi. Hơn nữa, lại còn mang theo Chư Thần Thời Đại gia nhập dưới cờ Hoàng Thiên Giải Trí. Cách chương.